tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 679. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Đình Quân yêu cầu ông Năm theo dõi Cố Dương Hàn không chỉ vì Kiều Phương Hạ mà còn có lý do sâu xa khác nữa. Anh nhận thấy có một cỗ thế lực đang châm ngòi giữa anh và Kiều Phương Hạ và cả Cố Dương Hàn, bao gồm cả việc ai đó đã mượn danh nghĩa của anh để ra lệnh truy sát Kinh khi đang truy xét Chu Thức, sau đó lại mượn tay anh mà suýt chút nữa giết chết Kiều Phương Hạ. Ban đầu anh cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng sau đó mới biết rằng không phải là như vậy. Bản chất của những việc này thậm chí không thể được coi là một sự khiêu khích đơn giản như vậy. Anh biết Kiều Phương Hạ cũng vẫn luôn truy xét việc này. Qua đó rồi nói tiếp, Lệ Đình Tuấn trầm mặc một hồi rồi thấp giọng trả lời. Được, Lệ Đình Tuấn thay xong quần áo bước ra ngoài rồi liếc mắt nhìn Kiều Phương Hạ thấy cô dường như ngủ không ngoan, liên tục đá chăn sang một góc, ánh mắt anh liền dịu dàng xuống, anh quay người đắp chăn lại cho cô rồi mới không một tiếng động đi ra ngoài. 8 giờ Kiều Phương Hạ tỉnh dậy, cô mơ màng nhớ lại hình như Lệ Đình Tuấn đã quay về, cũng không biết bản thân đang nằm mơ hay là thật. Hai ngày nay cô ngủ rất ngon, cảm giác như không thể dậy nổi. Vừa tắm rửa xong cô liền nghe thấy tiếng bà Trần ở bên ngoài hỏi. Mợ chủ đã dậy chưa? Kiều Phương Hạ lập tức đi mở cửa. Bà Trần tươi cười đi vào, đem bữa sáng đặt lên trên bàn nhỏ trong phòng rồi nói. Cậu hai nửa đêm 2-3 giờ sáng về đây còn không quên lo cho mợ. Cậu biết mấy ngày nay mợ không ăn được gì, biết mợ thích ăn cua lông và bánh hải đường ở thành phố bên cạnh nên đã mang về một ít. Bánh hải đường vẫn luôn được để trong hộp giữ nhiệt nên vẫn còn nóng hổi, mau ăn đi. Lệ Đình Tuấn quả nhiên trở về rồi, cô không phải đang nằm mơ. Kiều Phương Hạ ngây người một lúc rồi ngồi vào bàn ăn, gắp một miếng bánh hải đường, cô phát hiện lớp bánh bên ngoài vẫn còn nóng, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng của hoa quế, lớp đường bọc bên ngoài vẫn còn giòn tan. Cô cắn một miếng nữa, chỉ cảm thấy trong lòng vừa ngọt vừa nóng. Rõ ràng hôm trước còn nói muốn tìm cô tính sổ, kết quả vẫn nhớ cô thích ăn cái gì. Kiều Phương Hạ sáng sớm bình thường không thích ăn cái gì quá ngọt, nhưng mà bởi vì Lệ Đình Tuấn đích thân đem tới cho cô ăn một mạch hết cả cái bánh hải đường. Bà Trần nhìn thấy khẩu vị ăn uống của cô đúng thật là tốt hơn rồi, lập tức hỏi. Buổi trưa hấp cua lông cho cô ăn nhé. Được ạ, Kiều Phương Hạ gật đầu trả lời. Cô suy nghĩ một chút lại hỏi bà Trần. Anh ấy mang mấy con tới vậy? Mang tới 2 hộp, hình như là 20 con. Bà Trần trả lời, vậy không bằng tôi mang tới nhà họ Phó cùng nhau ăn đi. Đúng lúc Đình Trung cũng được nghỉ ở nhà rồi, ông ngoại cũng ở nhà. Kiều Phương Hạ lập tức nói, được đó, mợ chủ nên đi thăm cậu chủ nhỏ nhiều mới tốt chứ. Bà Trần cười tít mắt trả lời, bà đúng là chỉ mong sao Kiều Phương Hạ và Đình Trung bồi dưỡng tình cảm mẹ con nhiều một chút. Kiều Phương Hạ ăn xong bữa sáng, thu dọn xong rồi liền đến nhà họ Phó. Cách Trương,